những tạm thời chia tay, khoảng lặng cho anh và em dành một chút không gian lắng nghe lòng mình, nghe những nhịp đập rụt rè lên tiếng. Hai năm ta quen nhau khi yêu đương rộn ràng, ngày nào cũng anh ơi cứ mong gặp anh, giờ sao lặng im không muốn thấy nhau. Giọt nước mắt em đưa vào trong, dù nỗi nhớ lúc dài lúc ngắn, nhưng trước khi nào em thôi băng qua, trước khi nào em thôi nhớ anh. Giờ em chỉ mong anh mở lời về bên anh, đôi mình như xưa, hãy cứ cho yêu đương vài lần mệt nhoài. Sau phút tĩnh lặng tình lại cháy lên. Mình tạm thời chia tay, khoảng lặng cho anh và em dành một chút không gian lắng nghe lòng mình, nghe những nhịp đập rụt rè lên tiếng. Hai năm ta quen nhau khi yêu đương rộn ràng, ngày nào cũng anh ơi cứ mong gặp anh, giờ sao lặng im không muốn thấy nhau. Giọt nước mắt em đưa vào trong, dù nỗi nhớ lúc dài lúc ngắn, nhưng trước khi nào em thôi băng qua, trước khi nào em thôi nhớ anh. Giờ em chỉ mong anh mở lời về bên anh, đôi mình như xưa, hãy cứ cho yêu đương vài lần mệt nhoài. Sau phút tĩnh lặng tình lại cháy lên. Chưa bao giờ tôi tắt, chưa bao giờ cháy.